Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 444, chương 436. Lữ hành. Giơ lên đôi tay, nắm chặt thành quyền, nhỏ dài ngón tay ngọc gian tràn ngập lực lượng. 100 tấn, 200 tấn, nàng cảm thấy xa xa không ngừng cái này con số, khả năng ở 500 tấn trở lên. Phỏng chừng cùng mới xuất đạo cử phi cơ Superman siêu nữ không sai biệt lắm. Nàng hiện tại lực lượng không phải cái loại này vật cứng truyền lực, mà như là lực tràng, cánh tay mượt mà, đường cong tuyệt đẹp. Nguyên bản bởi vì thường xuyên sử dụng chấn động, cánh tay của nàng cơ bắp tương đối so thô, hiện tại xem ra phi thường cân xứng, tựa như một kiện mỹ luân mỹ ương tác phẩm nghệ thuật. Nghĩ đến chấn động, nàng cẩn thận thể hội trong thân thể biến hóa Eternal nhất tộc. Mỗi cái người trưởng thành đều sẽ có một cái độc thuộc về chính mình năng lực. Kêu thiên phú cũng đúng, giống Skirty chính là hàn băng chi lực. Giống Thanos huynh đệ Starfox chính là tình cảm chi lực. Mê hoặc nhân tâm, đến nỗi Thanos thiên phú năng lực rất khó xác định. Ở đây Di suy đoán hơn phân nửa thấy tử vong nữ thần chính là hắn thiên phú năng lực, hiện giờ nàng năng lực cũng đã xác nhận, vẫn là ông bạn già lão bằng hữu. Chấn động năng lực chính là nàng thiên phú, Inhuman tộc chấn động gen quá mức ưu tú. Cho dù là Eternity gen cũng sẽ không mạt sát nó, mà là lựa chọn đồng hóa, cái này đi theo nàng 3 năm. Làm nàng đi đến hôm nay siêu năng lực liền biến thành chủng tộc thiên phú, phảng phất tùy tay một kích là có thể chấn động toàn bộ thiên địa. Daisy trong lòng nếu có điều ngộ, này hẳn là ảo giác, chính mình còn không có như vậy mãnh. Địa cầu, bao gồm bám vào địa cầu vị diện Côn Luân cũng so tưởng tượng hiếu thắng nhận đến nhiều, vuốt cánh. Tay thượng cơ bắp, thoạt nhìn cùng đô thị những cái đó ham thích với tập thể hình bạch lĩnh mỹ nữ không có gì khác nhau. Nhưng là trong đó ẩn chứa kinh người lực lượng cùng tính dai. Tùy tay vung lên, tựa như ở đất bằng quát lên một trận cơn lốc, Daisy một trận nhíu mày. Bạo trướng lực lượng làm nàng đối thân thể khống chế hàng tới rồi thấp nhất điểm. Nàng yêu cầu nhân vi áp chế một đoạn thời gian, mới có thể làm được khống chế tự nhiên, ngồi xếp bằng ngồi ở dưới tàng cây. Phóng không tư tưởng, nàng hơi hơi chấn động, dựa vào chính mình thiên phú năng lực, điều chỉnh thân thể cùng tinh thần tiến hành một loại chiều sâu phù hợp, này ngồi xuống chính là 3 ngày, hô thở dài một hơi. Daisy tại chỗ đi lại 2 bước, lúc này nàng nhấc tay nâng đủ tựa như một người bình thường như vậy. Nhưng là trong mắt quang hoa cùng bạch ngọc da thịt lại như thế nào cũng che giấu không được, chậm rãi điều chỉnh đi, nàng thực mau chút được gánh nặng, ra cửa hơn 10 ngày, nên về nhà, hướng tôn giả cùng lôi công, lấy cung, cáo từ, nàng tựa như tới khi lặng yên không một tiếng động giống nhau. Đi thời điểm cũng không kinh động người ngoài. Côn Luân trừ bỏ tôn giả cùng lôi công, lấy cung, chỉ sợ chỉ có một lần nữa, sống lại thần long biết nàng đã từng đã tới, rời đi Côn Luân. Nàng trước hướng trong nhà gọi điện thoại, tỏ vẻ chính mình hết thảy đều hảo. Nàng còn không chuẩn bị lập tức trở về, mà là muốn giống người thường như vậy một đường du sơn ngoạn thủy. Tiêu ma nhuệ khí, tiểu thư. Happy tiên sinh đề cử phòng trộm môn hiệu quả thực hảo. Văn phòng kẻ trộm bị bắt được. Người này kêu, hầu gái tiểu thư ở trong điện thoại hướng nàng hội báo. Chưa nói xong đã bị Daisy đánh gãy, hành. Ngươi xem làm đi, nói cho địa phương kiểm sát trưởng. Không phải cái gì đại sự. Phán kẻ trộm 20 năm ở tù. Tiểu chừng một phen cũng dễ làm thôi. Người nào đó nhẹ nhàng bâng quơ mà nói, hầu gái tiểu thư nga một tiếng. Nàng cũng không cho rằng đây là cái gì đại sự. Bằng các nàng ở tư pháp giới địa vị cùng quan hệ, phán một cái kẻ trộm 20 năm ở tù nhẹ nhàng vô cùng. Buông trong tay kia phân về kẻ trộm Scott lang tư liệu, ngược lại nói lên chuyện khác, chính mình công ty sự nói xong. Daisy lại cấp SHILD mấy người đánh một vòng điện thoại. Crossbone hướng nàng hội báo Alkali hồ căn cứ bị lũ lụt bao phủ. Người phát ngôn đối ngoại giới đưa tin là đập nước năm lâu thiếu tu sửa. Thực tế là tình huống như thế nào là ai làm? liền người qua đường đều rõ ràng, mắt thấy trong nhà không có việc gì. Nàng liền ở ven đường tùy tay ngăn cản một chiếc ô tô. Bắt đầu rồi chính mình lữ trình, nguyên bản Inhuman Gen làm nàng tướng mạo thiên hướng mẫu thân. Cũng chính là cho nàng Inhuman Gen phương đông nữ nhân. Nhưng là ở dựng dục càng cao trình tự Eternity Gen khi. Lại tăng thêm Skirty một bộ phận đặc thù. Đã thực phương đông hóa gương mặt. Lại bị kéo lại, hiện tại Daisy từ tướng mạo thượng xem cùng vừa mới xuyên qua size không nhiều lắm. Chỉ là tinh xảo gấp 10 lần. Ở Skirty như vậy lạnh lẽo chung mang theo một chút phượng hoàng nhiệt tình cùng phóng đãng màu hồ. Phách đồng tử ẩn ẩn cất giấu linh quang. Chỉ là nhàn nhạt mà quét liếc mắt một cái. Liền sẽ làm nhân tâm sinh ra sợ hãi, dáng người mạn diệu. Khí chất xuất chúng. Hơn nữa dung mạo không thể bắt bẻ. Một đường đi qua gặp không ít người hảo tâm. Bọn họ xem Daisy độc thân lên đường. Dặn dò nàng phải cẩn thận. Đương nhiên cũng gặp không ít người xấu. Đều bị nàng lộng chết chôn ở ven đường. Hiện giờ nàng liền đi theo một cái tiểu đoàn đội từ đông. Hướng Tây đi. Tiểu đoàn đội tất cả đều là ở giáo học sinh. Đến từ Edinburgh Đại học. Bọn họ lợi dụng kỳ nghỉ chạy đến phương đông du lịch thêm thám hiểm. Thuận tiện nghiên cứu một chút nơi này sinh thái hoàn cảnh cùng nhân văn trạng huống. Daisy cảm thấy. Bọn họ là ở tìm chết. Đi không thể miêu tả quốc gia không được sao. Đi Nhật Bản đi Hàn Quốc thật tốt. Chạy Afghanistan tới điều tra nhân văn trạng huống. Này không phải chán sống sao. Chín ở giáo sinh một cái tái một cái ấu trĩ. Lúc ban đầu Daisy thấy bọn họ mời chính mình lên xe còn tưởng rằng bọn họ phi thường nhiệt tâm. Sau lại mới biết được. Bọn người kia chính là ngốc. Thông tục nói. Chính là không biết thế gian hiểm ác cái loại này học sinh. Daisy hiện tại giống như là một cái đi. Xa giả. Cõng bọc hành lý. Ăn mặc một thân màu xanh đen chống nắng phục xứng màu trắng lót nền sam. Cực đại kính mát che khuất nàng hơn phân nửa khuôn mặt cùng anh khí 10 phần đôi mắt tuy rằng. Không giống Wanda như vậy thích xem hoang dã cầu sinh. Nhưng là cơ bản dã ngoại sinh tồn huấn luyện vẫn là học quá. Chỉ điểm mấy cái chiếu sách vở nghiên cứu như thế nào đáp lều trại sinh viên hoàn toàn không khó. Khăn, lúc ban đầu mấy cái nam sinh còn chuẩn bị xum xoe. Nhưng là ở nhìn đến nàng tinh chuẩn thương pháp sau không khỏi lựa chọn lùi bước tay súng thiện xạ. Tiền đề cơ bản đều là dựa vào viên đạn chồng chất ra tới. Người thường sẽ nổ súng thực bình thường. Nhưng là luyện xuất tinh chuẩn thương pháp. Kia quá khó khăn, Daisy tên này thực bình thường. Com sinh viên nhóm căn bản không có đem New York chi chiến quan chỉ huy cùng nàng liên hệ lên. Hơn nữa ở này đó người anh xem ra. Nước Mỹ sự ly chính mình rất xa. Người Mỹ sống hay chết đều cùng bọn họ không quan hệ, nàng mừng rỡ nhẹ nhàng. Cùng người thường tâm sự, ăn cơm, ở nàng xem ra cũng là khó được thể nghiệm, loại này nói chuyện phiếm hiện tại đối nàng tới nói thực. Hiếm thấy, Daisy đời trước khuê mật hắc muội đã có một đoạn thời gian không liên hệ. Hai người khoảng cách càng ngày càng xa, cộng đồng đề tài càng ngày càng ít. Quan hệ đang ở chậm rãi xa cách Fantastic Four. Ta đương nhiên biết, Rockman là nhất có ý tứ. Ta lúc ấy Daisy làm duy nhất một cái người Mỹ. Ở mấy người ăn cơm khi liền liêu nổi lên nước Mỹ siêu cấp anh hùng, Anh quốc sinh viên đối cái gì? Lôi thần, Iron Man đều không cảm mạo. Captain America loại này giọng chính anh hùng càng là tránh mà không nói. Bọn họ thực thích Fantastic Four. Thích cái loại này gia đình hài hòa không khí, tuy rằng Daisy biết Fantastic Four bên trong cũng có mâu thuẫn, xa không có nhìn qua như vậy tốt đẹp. Nàng vẫn là từ một cái người ngoài của góc độ, đem bốn người nghệ thuật gia công, phi thường phim hoạt họa hóa mà giảng thuật một lần, dẫn tới mấy cái người trẻ tuổi cười ha ha. Bằng, hết chương.